Trúc Mã Câm mà ai cũng ghét là hot boy trường. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái ôm ấy kéo dài rất lâu, Trần Tầm Phong dường như mệt mỏi. Hắn dựa vào người Chu Ải rất lâu mà không nhúc nhích, hai người đứng rất gần. Chu Ải có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực Trần Tầm Phong lên xuống theo hơi thở. Nhịp lên xuống ấy từ lúc đầu gấp gáp dần chậm lại. Đến cuối cùng, nhịp tim của cả hai đã hòa thành một nhịp. Chu Ải hơi ngẩng đầu, để lộ phần mũi và miệng bị vai và khăn quàng cổ của Trần Tầm Phong che khuất. Cậu nhìn bầu trời hẹp và tái nhợt giữa hai bức tường cao, tay trái của cậu đã tê cóng, còn tay phải thì nóng lên. Một lúc lâu sau, cuối cùng cậu cũng nghe thấy giọng Trần Tầm Phong truyền đến từ bên tay phải. Rất nhỏ, hắn hỏi Chu Ải. Tại sao cậu không đẩy tôi ra? Nói xong, Trần Tầm Phong cuối cùng cũng từ từ buông cánh tay đang ôm lấy lưng Chu Ải ra. Giữa hai người xuất hiện một khoảng trống. Chu Ải không thể lên tiếng, nếu duy trì tư thế vừa rồi, dù Chu Ải có muốn phản hồi bất cứ điều gì, cậu cũng không thể đáp trả. Vì vậy, Trần Tầm Phong vừa hỏi xong đã buông Chu Ải ra. Đây là thói quen đã ăn sâu vào bản năng của hắn. Hắn sẽ không để Chu Ải phải bối rối vì vấn đề giao tiếp trước mặt hắn. Trần Tầm Phong cúi đầu, ngón tay hắn từ từ vuốt ve MU bàn tay Chu Ải, nhưng tránh vị trí kim tiêm trên MU bàn tay, hắn nói. Mẹ nó, tôi giống như đang chơi cậu vậy. Hắn nói về sự xuất hiện đột ngột của mình sau 6 năm, nói về việc hắn đột nhiên biến mất sau 2 tháng hình bóng không rời với Chu Ải mà không để lại bất kỳ tin tức nào, còn nói về việc hắn đột nhiên tìm đến đây một cách vội vã sau 20 ngày biến mất. Chu Ải khựng lại, cậu nhìn khuôn mặt chán nản của Trần Tầm Phong, dùng tay còn lại lấy điện thoại ra. Cậu đương nhiên hiểu được sự tức giận của Trần Tầm Phong, cậu hơi cụp mắt, bắt đầu gõ chữ trên điện thoại. Cậu gõ dòng đầu tiên trên cùng của ghi chú, nhưng thực ra, đó đều là quyền tự do của cậu. Gõ xong, Chu Ải dừng lại một chút, cậu dường như cảm thấy chưa nói rõ ràng, nên lại bổ sung thêm một câu trên cùng của dòng thứ hai, vì vậy cậu không cần phải có cảm xúc tiêu cực với chính mình. Chu Ải đang giải thích một cách khách quan và thực tế, rạng sáng hôm nay, khi truyền dịch trong phòng truyền dịch yên tĩnh, đầu óc cậu từ cơn choáng váng do sốt cao chuyển sang tỉnh táo. Suy nghĩ của cậu cũng vậy, cơn sốt lui đi. Cuối cùng cậu cũng hiểu được mình nên có thái độ như thế nào đối với chuyện của Trần Tầm Phong. Không ai có thể mãi mãi gắn bó với ai, bạn bè có thể trở mặt, người yêu có thể chia tay, người thân có thể đi xa, ngay cả ba mối quan hệ ổn định và phổ biến nhất này cũng rất dễ thay đổi và mong manh. Chu Ải càng không thể yêu cầu bản thân và Trần Tầm Phong. Khi còn nhỏ, Trần Tầm Phong rời đi, cậu có thể tự tìm cho mình lý do sợ hãi, hèn nhát, cậu có thể để mặc mình phụ thuộc, không muốn xa rời. Nhưng bây giờ, cậu đã không còn sợ những thứ đó nữa, cậu có thể tự mình chống đỡ mọi thứ. Những năm Trần Tầm Phong biến mất, cậu cũng đã vượt qua, bây giờ cậu không còn lý do để phụ thuộc vào Trần Tầm Phong nữa. Trần Tầm Phong mãi mãi là một cá thể độc lập, Trần Tầm Phong rồi sẽ rời đi. Lần này hắn trở về, nhưng lần sau hắn rời đi là khi nào? Chu Ải không biết, cậu chỉ biết một cách tỉnh táo rằng, sẽ có một ngày, họ sẽ hoàn toàn chia xa, rồi sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Trần Tầm Phong rời khỏi màn hình điện thoại và chuyển sang Chu Ải. Chu Ải trước mặt mặc chiếc áo khoác phao màu xanh không quá dày, bên trong áo khoác chỉ có một chiếc áo ngủ mỏng, khuôn mặt lộ ra phía trên khăn quàng cổ hơi tái, biểu cảm nhạt nhẽo, đôi mắt đen láy nhìn hắn đăm đăm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi vừa rẽ qua góc phố, Trần Tầm Phong đã nhìn thấy Chu Ải đứng trong gió lạnh, gió rất lớn và rất lạnh, thổi tóc và ống quần của Chu Ải bay theo một hướng, nhưng thân hình Chu Ải lại đứng vững trong gió mà không hề nhúc nhích. Lúc đó, Trần Tầm Phong đã nhận ra cảm giác mâu thuẫn giữa sự mỏng manh yếu đuối và sự kiên định vững vàng trên người Chu Ải. Lúc này, câu mà Chu Ải viết ra cũng như đang cứa vào tim Trần Tầm Phong, giữa mùa đông giá rét, lạnh thấu xương, Trần Tầm Phong nuốt nước bọt có vị tanh trong cổ họng, nhưng không nhịn được, đành phải quay đầu đi ho khẽ 2 tiếng. Hắn hiểu Chu Ải nghĩ gì, hắn biết Chu Ải không bao giờ nổi giận nên hắn cũng không bao giờ tức giận. Hắn biết lựa chọn Chu Ải giỏi nhất là phép trừ, đây là cơ chế bảo vệ tự nhiên của Chu Ải, từ nhỏ đến lớn, những thứ Chu Ải có thể được coi là cảm giác an toàn, quá ít, trước những thứ Chu Ải không nắm giữ được. Cậu trực tiếp từ bỏ không cần. Trần Tầm Phong biết điều đó. Còn 2 câu vừa rồi do Chu Ải nói ra, khiến Trần Tầm Phong cảm thấy lạnh thấu xương. Chỉ vì hắn đau lòng, hắn quá đau lòng vì Chu Ải, vì ngay cả hắn cũng không cho Chu Ải cảm giác an toàn, nên Chu Ải cũng không cần hắn nữa. Trần Tầm Phong vẫn chưa ngừng ho, sau khi ho khẽ, có lẽ do bị cảm xúc chi phối, Trần Tầm Phong lại bị sặc, hắn quay lưng đi ho dữ dội hơn, như thể muốn ho hết cả phổi ra ngoài. Nhưng sự chú ý của hắn vẫn đổ dồn vào Chu Ải phía sau, hắn cảm thấy bóng người phía sau hơi động đậy, hắn đoán được Chu Ải định làm gì, nên hắn đưa tay ra sau lưng nhanh chóng kéo Chu Ải lại, trong lúc ho sặc hắn vội vàng nói. Cậu khoan hẳn đi đã, giờ tôi không uống nước. Đợi đến khi Trần Tầm Phong đứng thẳng người dậy, hắn quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt của Chu Ải. Trần Tầm Phong nhìn Chu Ải, ánh mắt của Chu Ải vừa rời khỏi gáy hắn. Trần Tầm Phong biết Chu Ải đã nhìn thấy vết thương khâu xấu xí trên gáy hắn. Sắc mặt Chu Ải không được tốt, nhưng lần này Trần Tầm Phong không còn cố tỏ ra thoải mái để cười với cậu hay trêu chọc cậu nữa. Biểu cảm của Trần Tầm Phong vẫn giữ vẻ mệt mỏi và lạnh nhạt. Trần Tầm Phong đứng đối diện Chu Ải, hắn từ từ buông tay Chu Ải ra, sau đó giơ tay lên, kéo khóa kéo ở đầu áo xuống, kéo đến cuối, hắn mở rộng áo khoác của mình ra cho Chu Ải. Chu Ải nhìn động tác của Trần Tầm Phong trước mặt, chiếc áo khoác mỏng mùa xuân thu, sau khi Trần Tầm Phong mở khóa kéo, nửa thân trên không mặc bất kỳ áo lót nào của hắn đã lộ ra. Sau đó, ánh mắt Chu Ải dừng lại, cậu nhìn thấy băng gạc quấn quanh toàn bộ ngực Trần Tầm Phong, băng gạc trắng từ dưới xương quai xanh quấn đến trên bụng, mà lúc này, ở giữa băng gạc đã thấm ra một mảng máu đỏ chói mắt. Trần Tầm Phong cũng cúi đầu nhìn, nhưng hắn không để ý đến vết máu mới xuất hiện trên băng gạc, hắn chỉ mím chặt đôi môi khô nứt, sau đó bình tĩnh giải thích với Chu Ải. Tối ngày 3, chính là ngày họp phụ huynh của chúng ta, Hồ Thành và dì của cậu ta đưa tin lên đầu bảng, ông ngoại của tôi cũng nhìn thấy. Chu Ải hơi cau mày, ông ngoại của Trần Tầm Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là người năm đó đã đưa hắn đi, đúng như dự đoán, câu tiếp theo của Trần Tầm Phong là ông ngoại của tôi chính là người chủ động đưa tôi đi vào năm chúng ta học lớp 3. Sau khi đưa tôi về 2 năm đó, có thể là vì mẹ tôi, ông không thích tôi cũng không quản tôi, nhưng ông cũng không để tôi chạy trốn. Tháng đầu tiên đến đó, tôi bị nhốt một tháng, sau đó vào một đêm nọ, tôi bị trói vào máy bay ra nước ngoài cùng với cậu tôi. Năm đó cậu tôi 17 tuổi, xếp hạng thi đại học trong top 100 của tỉnh, chỉ vì cậu ấy quen một người mà ông ngoại tôi không hài lòng. Trần Tầm Phong dừng lại, hắn quan sát khuôn mặt hơi cúi xuống của Chu Ải, tiếp tục nói. Người đó lớn tuổi hơn cậu, là đàn ông, không có tiền, ông ngoại tôi biết được. Sau đó cậu tôi bị ông ấy cưỡng ép đưa ra nước ngoài. Chu Ải vẫn nhìn vào máu trên ngực Trần Tầm Phong, nhưng khi nghe câu này, lông mi cậu khẽ run lên, hình ảnh của Trần Trinh hiện lên trong đầu cậu. Đó là một người đàn ông rất trẻ, nho nhã và thoải mái hòa hợp trong con người chú. Hôm đó ở phòng hiệu phó, có rất nhiều người có mặt, toàn bộ quá trình giống như do Trần Trinh chủ trì, chỉ có bác sĩ Nam kia, bác sĩ Nam vừa bước vào cửa, dường như đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Trần Trinh. Trần Tầm Phong từ từ kéo áo khoác của mình lại, không để Chu Ải nhìn thấy những thứ đáng sợ đó nữa, hắn tóm tắt. Đây chính là phong cách hành xử của ông ngoại tôi, kéo áo choàng lại, hắn lại nắm lấy bàn tay Chu Ải đang buông thõng bên hông. Nhẹ nhàng xoa xoa để truyền hơi ấm. 2 năm nay, ông ngoại tôi bị một căn bệnh nặng. Sau khi khỏi bệnh, ông đột nhiên muốn nuôi tôi. Vì vậy cuối cùng ông đã đồng ý để tôi và cậu tôi trở về nước. Sau đó là tối ngày 3, ông vừa gọi điện cho cậu tôi để bàn bạc cho tôi đến đó. Sau đó thì chặn xe chúng tôi ngay trước cửa nhà, trực tiếp muốn đưa tôi đi. Chu Ải nhìn vào vết nứt trên môi Trần Tầm Phong, vết nứt nẻ bật ra máu đỏ tươi, khiến khuôn mặt ốm yếu của Trần Tầm Phong càng thêm tái nhợt. Trần Tầm Phong trước mặt dường như do dự một chút, sau đó hắn mới mở miệng. Nếu hôm đó tôi bị người của ông ấy đưa đi, muốn quay lại thì thực sự rất khó. Tôi biết rất rõ, tôi không muốn đi chút nào. Hôm đó trên đường xe đến sân bay, hai vệ sĩ canh giữ tôi ở hai bên, cho đến khi lên cầu vượt ra khỏi thành phố, họ mới hơi thả lòng. Chu Ải nhẹ nhàng nín thở. Cậu dường như đã đoán được kết quả mà Trần Tầm Phong sẽ đưa ra, cũng biết ngày hôm đó hắn đã đưa ra lựa chọn gì. Đúng như dự đoán, Trần Tầm Phong không hề giấu cậu bất cứ điều gì. Ngày giây tiếp theo, Chu Ải đã nghe thấy giọng nói của hắn. Sau đó, tôi nhảy khỏi xe, Nhưng hôm đó tôi ngồi ở giữa hàng ghế sau, hai bên có hai người chắn tôi. Tôi đã ước lượng vị trí không chính xác, nên sau khi nhảy ra ngoài, tôi đã bị quán tính đẩy ngã vào lan can rồi lăn xuống. Chu Ải nhìn chằm chằm vào Trần Tầm Phong, giọng điệu của Trần Tầm Phong nhẹ nhàng trấn an. Không sao đâu, không cao lắm, hơn nữa tôi may mắn rơi vào bụi cây bên dưới con đường. Bàn tay Chu Ải trong lòng bàn tay Trần Tầm Phong khẽ động đậy, chỉ có một sân bay được xây dựng ở ngoại thành. Cậu không phải chưa từng đi qua đường cao tốc ra khỏi thành phố, vì vậy cậu biết rõ đường cao tốc đó cao đến mức nào. Nếu Trần Tầm Phong không rơi vào bụi cây, thì bây giờ cậu còn có thể gặp lại Trần Tầm Phong không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tầm Phong nhanh chóng lướt qua chủ đề này, hắn chỉ thuật lại sự việc chứ không muốn Chu Ải sợ hãi. Điều quan trọng nhất là hắn phải nói với Chu Ải kết luận mà hắn muốn bày tỏ. Tôi hôn mê trong bệnh viện 10 ngày, hôm kia mới tỉnh dậy tôi đã đi tìm cậu ngay. Nhưng Chu Ải, nói nhiều như vậy, thực ra tôi chỉ muốn nói một câu thôi. Trần Tầm Phong giơ một tay lên, khuỷu tay hắn dừng lại ở vai Chu Ải, các ngón tay hắn duỗi ra, một vài đầu ngón tay khẽ dừng lại trên khuôn mặt bên hông của Chu Ải. Chu Ải nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Trần Tầm Phong, trong sự bình tĩnh có sự cố chấp hoặc ngoan cố vốn có của hắn, hắn nói. Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ luôn đến tìm cậu. Các đầu ngón tay của Trần Tầm Phong đặt trên khuôn mặt Chu Ải khẽ động đậy, đầu ngón tay cái của hắn di chuyển đến khóe môi Chu Ải, hắn nhìn vào mắt Chu Ải. Giữa chúng ta dường như chưa bao giờ đề cập đến sự tin tưởng, nhưng tôi biết cậu tin tôi. Vì vậy, Chu Ải, chỉ cần cậu không nói đi, tôi không nói đi, tôi sẽ mãi mãi đến tìm cậu. Cách chương.